Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ước hội, là bản đồ, thực sự là cất nhắc, mặt trên đường nét cong cong lượn quanh, cùng mê cung tựa như, cũng không có bất kỳ đánh dấu, so với thiên thư còn thiên thư, Diệp Thiếu Dương cho thu trong túi đeo lưng, dự định sau đó chậm rãi nghiên cứu. Phản đang mình bây giờ cũng không có ý định đi Tây Xuyên tìm đại sư huynh. Quách sư huynh, người chọn lựa thường xài pháp khí, mỗi dạng cho ta đến một, trước món nợ, các loại mấy vạn khối vào tài khoản, từ tiền của ta trong trừ. Lão Quách nguýt hắn một cái, người đem sư huynh trở thành người nào, ta những thứ kia, người chỉ để ý cầm, đừng đề cập với ta tiền. Mã giơ ngón tay cái lên. Khen, sư huynh thật sự sảng khoái nhanh, ngươi cái này có thứ tốt gì ta có thể sử dụng. Cho ta cũng tới, lão Quách chỉ đặt tiệm ăn chủ quan tài, cầm dùng đi, miễn phí tiễn, phi phi phi, Mã trợn mắt một cái. Chính ngươi giữ đi, đem lão Quách tiễn gì đó sửa sang xong. Trang, song phương nói lời từ biệt, Diệp Thiếu Dương cùng Mã đón xe trở lại trường học. Trên đường Diệp Thiếu Dương tìm ngựa muốn lý nhiều điện thoại của. Đánh tới hỏi mấy nữ sinh tình huống. Biết được Liêu Thanh Thanh thương thế nặng hơn. Đã chuyển viện, những người còn lại không có chuyện gì. Đều trở về ký túc xá. Thiếu Dương ca, ngươi cho phù, ta để cho bọn họ cầm lại ký túc xá dán lên. Tiễn hiện cho Thanh Thanh người nhà, đem tình huống. Nhà hắn người mặc dù đối với chuyện ma quái bán tín bán nghi, nhưng là an toàn của hắn, nhất định sẽ chiếu ta làm, đem phù dán tại trên cửa sổ. Diệp Thiếu Dương yên lòng, trở lại ký túc xá. Đã buổi chiều tứ, Trần Vũ không ở, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, cầm ra bản thân đồ cổ điện thoại di động, chơi khởi tham ăn xa. Diệp Tử, buổi tối ngươi thật muốn đi số 4 ký túc xá. Mã đụng lên đến, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương điện thoại di động. Cả kinh nói, không phải đâu, ngươi cư nhiên chơi loại này cổ xưa trò chơi. Nếu không, chơi cái gì? Chơi thật vui à? Ha ha, ngươi có phải hay không cũng chơi ra sờ hộp? Chơi à? Bất quá ta đánh cái kia ba lúc bất tử. Hiện tại rất ít chơi. Được rồi. Ngươi thắng, Mã hoàn toàn bị thuyết phục. Lên giường ngủ đi, Diệp Thiếu Dương vẫn chơi nửa lúc. Thật vất vả tham ăn rắn thân thể nhanh chiếm được cả cái màn ảnh. Chỉ còn lại có 2-3 cái lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương đang ở vận trù ác, nghĩ biện pháp thông quan. Đột nhiên đến một cái tin nhắn ngắn. Điện thoại di động vốn là thẻ, lập tức không thể động, chờ phản ứng lại. Tham ăn xà đã treo, dựa vào, lại là kém một phá kỷ lục. Diệp Thiếu Dương trong lòng cái kia phiền muộn, mở ra tin nhắn ngắn, xem là người nào không dài quan tâm quấy rầy bản thân. Vừa nhìn thấy, Chu Tĩnh Như, tên, tất cả khó chịu lập tức không hề để tâm, vội vàng mở ra tin nhắn ngắn. Buổi tối mời ngươi ăn cơm sao? Có rảnh không? Diệp Thiếu Dương nhanh lên trở về một cái lúc rảnh rỗi đi qua. Chu Tĩnh Như lại phát tới một câu. Có cái gì? Không hảo địa phương đề cử. Diệp Thiếu Dương phạm khởi khó đến. Bản thân vừa xong Thạch Thành vài ngày. Nào biết đâu rằng có cái gì ăn cơm hảo địa phương. Cố tình đánh thức Mã hỏi một chút. Lại sợ hắn không nên cùng đi. Khi bóng đèn, ngẫm lại. Hồi phục mọi người đều biết địa phương, nhà ăn, nửa giờ phía sau, Diệp Thiếu Dương ở trường chúng ta nhà ăn ngoài cửa, đợi được Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như hôm nay là thục nữ trang phục, tóc dài thật cao bàn khởi, người xuyên một cái màu đỏ nhạt toái hoa kỳ bào, mê người tư thái bị ước thúc là lướt hiện ra hết. Chân đạp thiền sắc giày cao gót. Cả người nhìn qua gợi cảm lại không mất cao quý. Rất có danh môn khuê tú khí chất. Nghĩ như thế nào ở nhà ăn ăn? Chu Tĩnh Như chân thành đi tới. Hướng Diệp Thiếu Dương trước mặt vừa đứng. khẽ cười nói, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, từ nàng gây nên kinh diễm trong bầu không khí phục hồi tinh thần lại. Nói, ta còn từ chưa ăn qua nhà ăn, ngày đầu tiên đến, muốn cảm thụ một chút, ngươi nếu là không thích, vậy đổi lại cái địa phương. Không sao, ta cũng từ chưa ăn qua nhà ăn, cùng nhau thể nghiệm một chút đi. Vừa vào nhà ăn, Chu Tĩnh Như xinh đẹp lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây không phải là Chu thị tập đoàn đại tỷ Chu Tĩnh Như sao? Làm sao sẽ tới trường học của chúng ta nhà ăn ăn? Chu Tĩnh Như ở Đại học Thành là nổi danh hào môn thiên kim. Có người nhận ra nàng đến, lập tức khiến cho rung động. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi ở một bên Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương vẫn là bình thời trang phục, trường sam, vải dệt thủ công quần, vải dệt thủ công giày, cùng ăn mặc cao quý xinh đẹp Chu Tĩnh Như kề vai đi cùng một chỗ. Khắp nơi lộ ra một loại khiến người ta xốc xếch vi hòa cảm. Người kia là ai nha? Ăn mặc lại thổ lại quái. Chu tỷ cư nhiên sẽ cùng người như thế ước hội. Hơn nữa địa ở nhà ăn. Trời ạ, ta thế nhưng nghe, có rất nhiều quý công tử đứng xếp hàng thỉnh Chu tỷ ăn. Nàng đều bất tiết nhất cố. Cư nhiên cùng cái này. Cái này ngay cả lũ nhà quê cũng không tính ra hỏa ăn. Ta là nhìn lầm sao? Chu Tĩnh Như nghe đến mấy cái này nghị luận, nhìn lén xem Diệp Thiếu Dương, một bộ sủng nhục bất kinh xu thế, khóe miệng còn treo móc một tự tin mỉm cười, không khỏi hào cảm tăng gấp bội. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân a. Đối với thế tục nghị luận xong toàn bộ không để ở trong lòng. Nàng nào biết đâu rằng Diệp Thiếu Dương hối hận phát điên, từ tửu điếm trở về, hắn có đầu óc choáng váng, quên cùng Chu Tĩnh Như có hẹn, nếu không, dù thế nào cũng cần mua thân dáng dấp giống như y phục mặc a. Thế nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể quyết chống, cố ý giả trang ra một bộ thanh cao phong nhã xu thế. Thực tế chính là ra vẻ đạo mạo. Diệp Thiếu Dương hoa 20 đồng tiền, đánh lưỡng phần thức ăn. Hai cái chưa ăn qua cơm tập thể nhân cư nhiên đều cảm thấy mùi vị không tệ. Vừa ăn vừa nói chuyện, Chu Tĩnh Như nói, hai ngày này ngươi đi đâu? Đến nói trường, Diệp Thiếu Dương đem chính mình hai ngày qua từng trải đơn giản một lần. Chu Tĩnh Như nghe mục trừng khẩu ngốc, bất quá nàng đã biết Diệp Thiếu Dương thủ đoạn. Biết cái này nghe vào như là khủng bố chuyện xưa từng trải. Đều là thật, Tiêu Lâm thực sự đụng quỷ. Chu Tĩnh Như cả kinh nói. Người biết Tiêu Lâm, chớ quên ta cũng là ngoại ngữ học viện. Tiêu Lâm là hoa khôi một trong. Trong nhà phi thường có tiền. Theo ta ra có lui tới. Xem như là tương đối quen thuộc. Chu Tĩnh Như đạo, nàng không có việc gì là tốt rồi. Đợi ta gọi điện thoại ân cần thăm hỏi xuống. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như nhìn đồng hồ, hữu vô ngữ, vốn có nàng là muốn tìm một hư kỳ tốt địa phương. Vừa ăn vừa nói chuyện, ước đoán hơn một lúc không sai biệt lắm. Kết quả ở nhà ăn dùng 20 phút liền ăn xong. Nhìn thời gian một chút còn sớm, đề nghị đi phụ cận đi một chút. Lưỡng người đi tới trường học Hồ Nhân Tạo một bên. Tan họp bước, ở bên hồ trong đình ngồi xuống, Chu Tĩnh Như mở túi đeo lưng ra, lấy ra một cái Apple 6. Xong Diệp Thiếu Dương lắc lắc, Thiếu Dương ca, ta mua cho ngươi cái điện thoại di động của ngươi thực sự quá. Chu Tĩnh Như che miệng cười cười, dùng kiểu mới đi, công năng nhiều một, Diệp Thiếu Dương nhận lấy điện thoại di động, hì hì cười, cảm tạ quan tâm. Đây là cái gì điện thoại di động? Apple số A, người không biết. Chu Tĩnh Như có mất trật tự. Người này không biết là xuyên Việt tới chứ? Hả? Nguyên lai đây chính là Apple. Ta nghe quá. Gì? Mặt trên làm sao một cái ấn phím cũng không có. Vậy làm sao dùng à? Đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta biết, ở trên TV xem qua. Có phải hay không dùng bút? Ở phía trên hoa nha vạch. tên gì báu vật trong tay, có thể cao cấp, đa tạ muội tử. Chu Tĩnh Như thật sâu dừng ở hắn, lâu dài bất động, Diệp Thiếu Dương không được tự nhiên sờ sờ khuôn mặt, trên mặt có đông tây. Chu Tĩnh Như lắc đầu, không, ta đang nhìn dung mạo ngươi giống người nào nhân vật lịch sử. Ha ha, ngươi cũng hiểu được ta dáng dấp giống La Thành. La Thành, đúng vậy, Mao Sơn phần dưới ăn bộ Trương Đại Thẩm mỗi ngày ta dáng dấp giống Tiếu La Thành. Diệp Thiếu Dương có không có ý tứ, nghĩ đến Trương Đại Thẩm, liền muốn đến con gái của nàng Lý Hoa, là cô gái đẹp bại hoại, chính là quá, còn không có nảy nở. Ừ, quá hai năm lại, bên kia, Chu Tĩnh Như đã một đầu hắc tuyến. Cảm tình ngươi nghĩ rằng ta đang khen ngươi ni. 31, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,